Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 136, mọi người phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biển máu, nhìn ngũ trang quan động tĩnh, Minh Hà trên mặt lộ ra ý cười, Trấn Nguyên Tử rốt cục đi ra bước đi này, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, Trấn Nguyên Tử cũng không cam lòng làm một cái tiêu giao thần tiên, hắn đối với hỗn nguyên chi đạo vẫn là cực kỳ khát vọng, có thể tu luyện đến chuẩn thánh không có một cái sẽ là tình nguyện hạng người bình thường. Trấn Nguyên Tử vừa nhưng đã bước ra bước đi này, vậy hắn liền không có đường lui, bây giờ thiên đạo tán thành, hạ xuống công đức, vậy hắn chính là chân chính địa tiên chi tổ, so với trong thần thoại Trấn Nguyên Tử, bây giờ Trấn Nguyên Tử có tư cách hơn khi này địa tiên chi tổ danh hiệu. Minh Hà đem Lục Nhĩ gọi tới, nói rằng, Trấn Nguyên Tử đạo hữu lập xuống địa tiên phủ cùng Hồng Hoang có đại công đức, ngươi thế vi sư đi ngũ trang quan đi một chuyến, này là vi sư chuẩn bị quà tặng ngươi cần phải đưa đến, nhớ kỹ, không được vô lễ, biết không? Dứt lời, vung tay lên, một mâm gỗ liền xuất hiện ở Lục Nhĩ trước mặt. Lục Nhĩ nhìn thấy mặt trên bày đặt 3 viên trái cây, nhất thời trực chảy nước miếng, cây mận hoàng trung, lúc trước hắn vẫn là đại la kim tiên lúc Minh Hà từng đã cho hắn một viên, bây giờ hắn đã là chém tới ác thi chuẩn thánh trung kỳ cao thủ, có thể đối mặt cây mận hoàng trung, hắn vẫn là không nhịn được thèm ăn lên. Minh Hà thấy này, thưởng Lục Nhĩ một cái não qua vỡ, quát lớn nói. Người này bắt hầu, lại không phải chưa từng ăn, cần phải như vậy phải không? Hơn nữa bây giờ ngươi đã là chuẩn thánh tu vi, này cây mận hoàng trung đối với ngươi dĩ nhiên vô dụng, nhiều nhất chỉ có thể no ngươi miệng lưỡi chi phúc, này cây mận hoàng trung 3 vạn năm mới kết 9 viên trái cây, ngươi có thể ăn 1 viên đã rất tốt. Lục Nhĩ cười khúc khích một tiếng, liền đem 3 viên cây mận hoàng trung được lên, tuy rằng hắn trông mà thèm chúng nó, nhưng đối với Minh Hà lời nói, Lục Nhĩ vẫn là nói gì nghe nấy, cùng Minh Hà cúi đầu sau khi, liền đáp mây bay rời đi Thánh Linh Đảo, hướng về ngũ trang quan phương hướng bay đi. Minh Hà lắc đầu bất đắc dĩ, ngược lại không là Minh Hà không nỡ lòng bỏ cây mận hoàng trung, thực sự là này cây mận hoàng trung quá ít, từ khi được rồi này cây mận hoàng trung, cho tới bây giờ trái cây cũng là thành thục quá một lần, được rồi 9 viên cây mận hoàng trung, còn lần sau thành thục vẫn cần hơn vạn năm, phỏng chừng đợi được tam hoàng ngũ đế thời kỳ liền gần đủ rồi. Cho tới lần thứ nhất đến 9 viên quả nhân sâm, cho Lục Nhĩ, Khổng Tuyên cùng với chính mình vật cưỡi xích huyền các 1 viên, trước lại đưa tới mộc sâm trong tay 1 viên, ít hôm nữa sau hắn cái kia đệ tử thứ 3 thành tựu thiên trùng cấp liền tặng cho hắn, sau đó bởi vì thử nghiệm luyện đan, dùng đi tới 2 viên, lần này 3 viên chính là cuối cùng 3 viên, muốn gặp lại được cây mận hoàng trung, xác thực phải đợi vạn năm sau khi. Này cây mận hoàng trung đặt ở Minh Hà cái này cũng là vô dụng, chẳng bằng đưa với Trấn Nguyên Tử, bây giờ địa tiên phủ mới vừa lập, Trấn Nguyên Tử vừa vặn có thể dùng này 3 viên cây mận hoàng trung bồi dưỡng 3 vị đại la kim tiên cấp cao thủ, tuy nói ăn sau khi cần đợi được nguyên thần cảnh giới đổi tới tu vi cảnh giới sau mới có thể tiếp tục tiến bộ, nhưng rất nhiều người chung một đời, cũng là không cách nào bước vào đại la cảnh giới, tính so với dưới, cây mận hoàng trung điểm ấy khuyết điểm hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới luyện đan 2 quả kia cây mận hoàng trung, nói đến Minh Hà cũng có chút lúng túng, bỏ ra rất nhiều dược liệu quý giá, còn gia nhập không ít ngộ đạo quả, nguyên bản dựa theo dự tính của hắn, nên có thể luyện ra hắn cái gọi là đại la kim đan, loại này đại la kim đan không chỉ có thể đem tu vi tăng lên tới đại la kim tiên cấp, nhưng là có thể giúp dùng nhân sâm ngộ cảnh giới, tăng lên nguyên thần cảnh giới, nếu là vận khí tăng cao lời nói không chắc có thể trực tiếp bước vào đại la. Thế nhưng con đường luyện đan, Minh Hà thực sự không am hiểu, thử nghiệm 2 lần liền quả đoán từ bỏ, 2 lần luyện ra tuy rằng đều là kim đan, nhưng chỉ có thể nói là thái ất kim đan, bên trong còn chen lẫn tam hoa kim đan, tuy rằng số lượng nhiều một điểm, nhưng cùng hắn dự đoán đại la kim đan nhưng là kém quá xa. Thái ất kim đan có thể mang tu vi tăng lên tới thái ất kim tiên cấp, mà tam hoa kim đan nhưng là có thể đem tu vi tăng lên tới kim tiên cấp, bởi vì kim tiên cấp tam hoa thì sẽ mở ra, vì lẽ đó Minh Hà đem đặt tên vì là tam hoa kim đan, nhưng cùng với đại la cảnh giới, nhưng là kém quá xa. Có điều so với đại la kim đan, thái ất kim đan cùng tam hoa kim đan khuyết điểm nhưng nhỏ đi rất nhiều, dựa theo đạo vận bảo giám suy tính, thái ất kim đan chế tạo một cái hoàn toàn thái ất kim tiên. Pháp lực cùng nguyên thần đều đạt đến thái ất kim tiên mức độ. Tỷ lệ lên đến 50, mà tam hoa kim đan tỷ lệ thành công càng là lên đến 70, so với đại la kim đan cái kia 10. Cũng chưa tới đáng thương tỷ lệ, đúng là rất tốt. Đại la cảnh giới huyền ảo, nếu là chỉ đem tu vi tăng lên tới đại la, mà nguyên thần theo không kịp lời nói, rất có khả năng triệt để chặn một người cầu đạo con đường, nhưng thái ất kim tiên cùng kim tiên liền không giống, coi như nguyên thần cảnh giới thật sự theo không kịp chỉ cần chịu hoa công phu vẫn có hy vọng bù đắp. mà lúc trước luyện đan, Minh Hà cộng được rồi 5 hạt thái ất kim đan cùng với 11 hạt tam hoa kim đan, tuy rằng hắn đồ đệ không dùng được, không cần, nhưng giữ lại sau đó đưa cho tiểu bối cũng là rất tốt, dù sao hồng hoang trải qua 2 lần đại kiếp sau, liền đại la cảnh giới tu sĩ cũng biến thành rất thiếu, thái ất kim tiên cùng kim tiên cũng đã xem như là rất tốt. Chính là thánh nhân môn đồ, bây giờ cũng có điều là kim tiên tu vi mà thôi, so sánh với đó, Minh Hà ba cái đệ tử liền đều rất tốt, lục nhĩ trước đây không lâu mới vừa chém ra ác thi, làm hắn kinh ngạc chính là, lục nhĩ ác thi dĩ nhiên là linh minh thạch hầu, hơn nữa chém ra thời gian, lại vẫn là một con khỉ nhãi con, ngoại trừ thân thể cường điểm, liền không nửa phần tu vi, lúc trước có thể không để Minh Hà cùng Khổng Tuyên thiếu chuyện cười hắn. Có điều này ác thi tư chất cùng lục nhĩ hầu như gần như tu hành tốc độ cực nhanh, lúc đó không phụ linh minh thạch hầu tên, mà so với lục nhĩ, Khổng Tuyên tu vi cũng chậm rất nhiều, mấy ngàn năm tu hành cũng chỉ là để hắn đi vào đại la kim tiên hậu kỳ, có điều một tay ngũ hành pháp tắc chính là lục nhĩ cũng nhức đầu không thôi. Mà Huyền Quy mà ở Mộc Sâm chỉ đạo bên dưới tu vi cũng là vững bước tăng lên, bây giờ đã là thiên biến cấp võ giả. Giống như là kim tiên, kiếp trước thu được vá trời công đức cũng bị chậm rãi dẫn ra, hắn võ đạo kim thân hầu như đã thành hình bình thường, đợi được hắn đi vào thiên trùng cấp. Đại la kim tiên, sau, võ đạo kim thân tất có thể đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ Dương Sơn bên trong, tam thanh tự đồ đệ xuống núi truyền giáo sau, ba người liền vẫn tụ ở Thủ Dương Sơn bên trong luận đạo, hết thảy đều tốt tự trở lại từ trước bình thường, trong lòng ba người ngăn cách thật giống lập tức biến mất rồi bình thường, chính là Nguyên Thủy cũng không nhắc lại nữa thông thiên thu đồ đệ việc. Mà Trấn Nguyên Tử đạp đất tiên phủ, hồng hoang khiếp sợ tam thanh luận đạo tự nhiên cũng bị cắt đứt, nguyên bản bên trong hồng hoang thiên đình địa phủ dĩ nhiên là hai thế lực lớn, chính là thánh nhân cũng không cách nào đối với đó ra tay, mà bây giờ Trấn Nguyên Tử dĩ nhiên thành lập địa tiên phủ, vậy thì ý vị này bên trong hồng hoang lại thêm ra một thế lực. Hơn nữa địa tiên phủ hội tụ thiên hạ địa tiên, phân phong hồng hoang các nơi sơn thần, thổ địa, hà bá tuy rằng không có tranh cướp hồng hoang tâm ý, nhưng cũng có thể tụ lại không ít hồng hoang số mệnh, hồng hoang số mệnh thật giống như một khối bánh gato, bây giờ lại thêm ra một cái cắt bánh gato người, trong lòng bọn họ sao lại hài lòng. Nguyên Thủy nhìn không có bất kỳ phản ứng nào lão tử, liền mở miệng hỏi. Đại sư huynh, này Trấn Nguyên Tử làm sao sẽ thành lập địa tiên phủ, này có thể không giống tính cách của hắn, lẽ nào là bởi vì Hồng Vân cái chết kích thích hắn, mới sẽ làm hắn có như thế thay đổi. Lão Tử mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Bên trong hồng hoang có thiên địa nhân ba thư, nhân thư chính là sinh tử bộ, Minh Hà lấy này thành lập địa phủ, mà địa thư chính là Trấn Nguyên Tử phối hợp linh bảo, có người nói chính là đại địa thai mô biến thành, còn thiên thư đến nay chưa hiện thế, bây giờ Trấn Nguyên Tử lấy địa thư đạp đất tiên phủ, phân phong thiên hạ sơn thần, thổ địa, hà bá, đơn giản chính là muốn tụ lại địa tiên một đạo số mệnh mà thôi. Thông Thiên vừa nghe, trong mắt sáng ngời, mở miệng hỏi. Tụ lại địa tiên một đạo số mệnh. Chẳng lẽ Trấn Nguyên Tử đã ngộ được bản thân thành đạo con đường, muốn mượn địa tiên một mạch số mệnh chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên? Số mệnh chi lợi, bọn họ thánh nhân tự nhiên rõ ràng, nếu thật có thể tụ địa tiên một mạch số mệnh, Trấn Nguyên Tử liền rất có cơ hội chứng đạo hỗn nguyên, dù sao bây giờ hắn đã là chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, cách hỗn nguyên chỉ có cách xa một bước. Lão Tử gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Rất có khả năng, có điều coi như vậy, Trấn Nguyên Tử muốn chứng đạo hỗn nguyên cũng không phải một sớm một chiều việc, coi như thành tựu hỗn nguyên, vậy thì như thế nào? Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vừa nghe cũng yên lòng, hỗn nguyên sơ kỳ Trấn Nguyên Tử đối với bọn họ căn bản không tạo thành được nguy hiểm, hơn nữa còn không biết Trấn Nguyên Tử lúc nào có thể chứng đạo đây. Lão Tử lại nói tiếp. Trấn Nguyên Tử dù sao cùng ta chờ đều là lúc trước từ Tiêu Cung bên trong nghe đạo người, lúc trước 3.000 hồng trần khách bây giờ cũng không dư thừa bao nhiêu, hơn nữa địa tiên phủ xác thực với hồng hoang có lợi, ta chờ làm phái ra môn hạ đệ tử đi vào chúc mừng mới là, miễn cho để cho người khác nói ta chờ tam thanh không có khí độ. Nguyên Thủy, Thông Thiên đều cảm thấy có lý, lúc này mệnh môn hạ đệ tử đi vào chúc mừng, cầm đầu tự nhiên là tam giáo đại đệ tử Huyền Đô, Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo, Cách Chương.